Tâm An rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An xin được đồng hành cùng với tác giả Trang Bobby để gửi đến cho quý vị phần 6 của bộ truyện Đôi Mắt Người Xưa. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta kết thúc phần 5 và lắng nghe chi tiết ở phần 5, thì chúng ta sẽ có một câu trả lời rằng là Huyền, liệu cô ấy có đang có thai hay không? Và trước sức ép của gia đình Thanh Xuân và cả Thanh Xuân nữa, thì cô ấy có thể chấp nhận ở bên cạnh Vũ Hàn hay cô ấy sẽ tìm cách để rời đi? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 6 của Đôi Mắt Người Xưa, tác giả Trang Bubi có phần diễn đọc của Tâm An. Kể từ ngày Thanh Xuân nằm viện cho đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 3. Tôi cũng đã tạm nghỉ học ở trường. Ngoài những giờ Vũ Hàn đến công ty thì thời gian còn lại chúng tôi dành trọn bên nhau. Bên nhau hết lòng hết dạ, yêu nhau thắm thiết mặn nồng. Ở bên cạnh người đàn ông ấy, anh cho tôi cảm giác giống như một cái cây cổ thụ vững chắc để tôi tựa vào. Dù biết sau những giây phút bình yên này sẽ là những chuỗi ngày dài và đầy rung tố. Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên từ một số lạ. Cậu có khỏe không, Huyền? Tôi nhíu mày chưa định hình được là số của ai, thì tiếp theo lại liên tục hiện lên. Tớ nhớ cậu lắm. Từ khi cậu nghỉ học, tớ thật là cô đơn. Tớ Liên đây. Tôi mỉm cười, gõ vài chữ trên bàn phím. Ừ, tớ khỏe. Tớ cũng rất nhớ cậu. Việc học ở trường của cậu có tốt không? Trường mình dạo này loạn lắm. Từ hôm vụ việc kia xảy ra với cậu, xong kế đó cậu lại nghỉ học nữa, khiến chúng nó dấy lên tin đồn cậu bỏ học theo đại gia đấy. Ừ, tớ tạm nghỉ một thời gian, có quá nhiều chuyện khiến người ta không tính toán được. Tin đồn thì mãi là tin đồn thôi, cậu cứ mặc kệ đi. Một thời gian nữa là im tai thôi mà. Hy vọng cậu sớm đến trường. Bạn nữ hôm trước bị làm nhục ở trường mình, hôm nay trở lại trường rồi đấy. Khổ thân lắm. Bạn ấy bị mọi người xa lánh. Nghe nói vụ việc lần này sẽ được làm rõ. Ừ, cũng mong sớm tìm được kẻ chủ mưu. Cậu cũng cố gắng lên nhé. Tôi tắt màn hình điện thoại, tôi thở dài. Nhìn xuống đồng hồ đã điểm 17:30. Vậy là chỉ còn 30 phút nữa, Vũ Hàn sẽ về, đón tôi đi ăn. Nghe anh nói nhà hàng này mới khai trương, nghe đồn là rất ngon, nên muốn cùng tôi đến đó ăn thử. Tôi lại lật đật vào trong tủ đồ, tìm một chiếc áo len màu trắng, mặc chiếc quần bò đen và đi đôi giày thể thao màu trắng nữa. Mái tóc xoăn nhẹ buông thõng đến ngang lưng, làn da vốn trắng trẻo của tôi, nên tôi chỉ cần tô thêm một chút son đã khiến mặt tôi rạng rỡ hẳn lên. Quay đi quay lại đã có tiếng còi ô tô bíp bíp ngoài cổng. Vũ Hàn ngồi bên trong chiếc xe mô trần màu trắng. Tôi chạy một mạch ra cổng, cánh cổng tự động mở ra. Bước xe tôi vào. Nhìn anh rồi cười tươi. Anh với tay qua cười tôi, rồi thắt dây an toàn lại cho tôi. Hai khuôn mặt ở khoảng cách rất gần nhau. Tôi hò lên vài tiếng. Mặt em bị dính cái gì à? À không. Thế tại sao anh cứ nhìn em như muốn nuốt chửng em vậy? Anh thật sự rất muốn nuốt chửng em đấy. Hôm nay nhìn em xinh hơn thường ngày. Thế ngày bình thường em xấu lắm à? Không. Ngày bình thường em rất đẹp. Nhưng hôm nay lại đẹp theo một cách cuốn hút người khác. Ôi dồi ôi, không ngờ thiếu gia lại dẻo miệng như vậy đấy. Trên xe chúng tôi mở những bản nhạc tình ca lãng mạn, cùng nắm tay nhau, đôi lúc liếc nhìn nhau đầy hạnh phúc. Cảm giác muốn tan chảy con tim. Bầu trời đã buông xuống một màu đen huyền bí. Đi dưới những ánh đèn vàng sáng rực, chỉ cần liếc mắt một cái cũng cảm nhận được đối phương đẹp cỡ nào. Tôi đã hiểu được lý do vì sao hôm nay anh lại đi xem mưu trần. Vì anh muốn tôi được ngắm nhìn tất cả những vẻ đẹp lung linh, không kém phần náo nhiệt về đêm. Trên từng vỉa hè, các cặp đôi đang nắm tay nhau đi bộ, cùng nhau ăn kem, khiến tôi cũng một lần muốn nếm thử. Ánh mắt anh nhìn về hướng tôi. Anh là một người rất tinh ý, nên dễ dàng nhận biết đối phương muốn gì. Bất ngờ anh dừng xe lại trước một cửa hàng kem tươi ven đường. Anh nói tiếng Trung với chủ quán. Cho cháu 2 ly kem tươi nhé. Cô cậu đợi tôi một lát nhé. Anh gật đầu nhẹ một cái, quay sang anh hỏi tôi. Em muốn ăn kem gì? Trái với suy nghĩ ban đầu của tôi, một người giàu có và tài giỏi như vậy, làm gì có chuyện muốn dừng chân, ăn tại một nơi ven đường. Nhưng không, anh rất thản nhiên và coi đó là niềm vui của mình. Anh nói, kem chính là một phần không thể thiếu trong ký ức lúc nhỏ của anh và mẹ. Chính vì vậy mà anh rất trân trọng nó. Càng lớn khi công việc càng nhiều, anh lại không có thời gian để thưởng thức nó nữa. Kem của cô cậu đây, chúc cô cậu ngon miệng. Cảm ơn. Lúc thì tôi thấy anh giao tiếp bằng tiếng Trung, lúc lại nói tiếng Anh, nên tôi có một vài thắc mắc muốn hỏi anh. Anh ơi, người dân ở đây giao tiếp bằng tiếng gì vậy? Họ giao tiếp chủ yếu bằng hai thứ tiếng, là tiếng Trung Hoa và tiếng Anh. À, thì ra là vậy. Này, em ăn đi, không kem nó tan hết đấy. Ừ, ngon thật đấy anh ạ. Ừ, ngon đúng không? Nếu em thích, anh sẽ dẫn em đi ăn thường xuyên. Anh hứa đấy nhá. Ừ, anh hứa. Ăn xong hai ly kem, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đi tới nhà hàng mì Ý. Dừng lại trước cổng nhà hàng, chúng tôi được nhân viên tiếp đón rất nồng nhiệt. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi, hai bàn tay đan chặt vào nhau, bước vào bên trong. Đằng sau mỗi bước chân của anh là những ánh mắt ngưỡng mộ của những cô nhân viên. Tóc vuốt keo, để mái xoăn bồng bềnh, nhẹ nhàng màu vàng đồng, lại khiến cho làn da của anh càng nổi bật. Tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi được sánh bước bên một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi ngồi bên ô cửa sổ. View ở đây rất đẹp. Ngồi bên cửa sổ có thể nhìn cảnh quan đường phố và cả đài phun nước nữa. Singapore thật đẹp, càng nhìn càng đê mê. Từng cơn gió se lạnh thổi bay làn tóc rối. Anh nhẹ nhàng đưa tay vén gọn tóc vào hai bên mang tai cho tôi. Trước khi gió vô tình lạnh lùng, giờ đây gió lại dịu dàng, yêu thương đến lạ lùng. Từng cơn gió hòa chung vào một bản tình ca, thẩm thấu vào hai trái tim đang mơ mộng hướng về nhau. Nếu như anh là gió, tôi nguyện làm mây xanh, gió cùng mây chan hòa yêu thương, cùng nhau đi khắp thế gian chẳng rời xa. Anh vỗ tay nhẹ một cái, từ ngoài đi vào hai nhân viên, mang hai đĩa mì Ý. Trên bàn đã có sẵn một chai rượu vang. Tôi mỉm cười nhìn anh, rồi cầm lấy chiếc đũa. Ngay lúc này tôi thật sự muốn ăn thử chúng, nhìn thật sự rất hấp dẫn, không thể chối từ. Việc cầm dĩa của tôi vẫn còn chút ngượng ngùng. Vũ Hàn thấy vậy lại xoắn từng sợi mì vào dĩa cho tôi, rồi tận tay đút vào miệng cho tôi nữa. Tôi có chút xấu hổ, nhưng lại thấy rất ấm lòng. Nhìn cái cách anh quan tâm tôi, rồi tôi lại sợ một ngày nào đó, người đàn ông này sẽ rời xa mình. Người đàn ông đầu tiên cho tôi biết thế nào là tình yêu, dạy tôi biết thương, biết nhớ một người. Cảm xúc dâng trào, tôi đã tự chủ nói ra những lời mà không bao giờ tôi nghĩ tôi có thể nói ra được. Vũ Hàn, sao đấy? Món ăn không hợp với em à? Dạ không, chúng rất ngon ạ. Ngon? Mà tại sao mắt em lại rưng rưng thế kia? Nếu không ăn được thì bỏ đi. Anh dẫn em đi ăn món mà em thích, nhá. Dạ không. Chỉ là em nghĩ anh cứ quan tâm em như vậy. Em sợ nếu một ngày anh rời xa em thì em biết sống thế nào ạ? Vũ Hàn đặt chiếc dĩa xuống bàn, mặt nghiêm túc nói. Từng câu từng chữ thể hiện mình là một người đàn ông chững chạc. Huyền, em nghe này. Em nghĩ tôi là người vô lương tâm như thế sao? Em không có ý đấy. Được làm bạn gái của anh, không chỉ em mà bất kể người phụ nữ nào cũng muốn. Vì anh quá hoàn hảo ạ. Anh đã ngoài 30 tuổi rồi. Anh đủ nhận biết mình muốn và cần cái gì. Còn em mới chỉ là một cô gái 18 tuổi. Anh không sợ em thay lòng thì thôi. Thế tại sao em lại sợ anh? Thế giới của họ không giống mình. Người phụ nữ bên cạnh anh nhất định phải có niềm tin ở anh. Tin ở anh cũng như là tin ở quyết định của chính mình vậy. Nghe Vũ Hàn nói như vậy, tôi lại thấy ấm lòng. Lời nói của anh giống như là đinh đóng cột vậy. Em muốn mình bên nhau từ đầu mùa xuân cho tới cuối mùa đông, từ năm này qua năm khác. Sáng sớm mở mắt ra là em có thể thấy khuôn mặt của anh, nụ cười của anh và một nụ hôn nhẹ nhàng chào ngày mới. Em chưa từng nói là em yêu anh, nhưng hôm nay Em muốn nói cho cả thế giới biết là em rất yêu anh. Yêu đến nỗi dù biết là sai, em vẫn không thể từ bỏ được. Cảm ơn anh, người đàn ông mang đến một phép màu kỳ diệu đã thay đổi cuộc đời của em. Anh mỉm cười tiến đến nâng cằm của tôi lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Mọi thứ diễn ra quá đỗi hạnh phúc, ngọt trong miệng, tan chảy trong tim, một loại cảm giác chỉ các đôi tình nhân khi yêu mới có thể hiểu được. Kỳ lạ là trong suốt buổi tối ngày hôm nay, anh vốn dĩ là con người rất bận rộn, nhưng lại không hề có một cuộc gọi nào. Cúi xuống nhìn chiếc điện thoại của tôi, thì ra anh cũng đã tắt nguồn từ lúc nào. Anh nói anh muốn hai đứa toàn tâm toàn ý ở bên nhau và không có bất kỳ ai làm phiền. Chính vì vậy anh đã hoàn toàn tắt nguồn di động của cả hai đứa. Sau khi dùng bữa tối xong, chúng tôi quyết định đi dạo vài vòng đường phố và đến vài khu vui chơi. Bước ra đến cổng nhà hàng, trong lúc chờ đợi Vũ Hàn lấy xe, xa xa tôi đã thấy một người đàn ông mặc một bộ màu đen, đeo kính đen, nắm tay một người phụ nữ, có vẻ già hơn anh ta. Người ấy thật sự rất giống anh Phong. Vì ở khoảng cách rất xa, với lại mắt tôi cũng không được tinh tường, nên tôi không thể dám chắc 100%. Nhưng nếu như 80-90% thì rất có thể. Vũ Hàn nhấp nháy đèn xe gọi tôi. Chúng ta đi thôi. Tôi giật mình nhìn anh rồi gật đầu, nhưng mặt vẫn còn lúng túng, nhìn về hướng người đàn ông kia. Vũ Hàn hầm lên vài tiếng. Huyền, làm sao đấy? À, dạ không ạ, chắc em nhìn nhầm người. Này, người đàn ông bên cạnh em ngời ngời thế này, em không nhìn. Em nhìn ai? Tôi thấy vậy thì cố tình trêu chọc anh. Em chán cơm, em thèm phở đấy, có được không? Được. Nhưng tôi dám chắc với em, đi cả cuộc đời này, sẽ không có bát cơm nào ngon như tôi đâu. Em thấy người ta bảo khoai to, không lo chết đói chưa? Ở bên tôi, em sẽ không lo chết đói đâu. Thôi được rồi, khoản này em xin thua anh đấy. Trên một đoạn đường cách đó không xa, Phong đeo kính đen nắm tay người phụ nữ hơn anh ta độ chục tuổi. Ban nãy dự định anh muốn dẫn người tình của mình đến nhà hàng Ý, nhưng khi nhìn thấy Huyền, anh đã thụt lùi đi tới địa điểm khác. Trái đất này thật là tròn, thật là nhỏ bé. Anh không thể ngờ rằng mình đã gặp lại cô sau những ngày tháng tìm kiếm. Anh bỏ lại vợ bầu, bỏ lại mẹ già ở nhà để chạy theo tình nhân hơn mình chục tuổi. Người phụ nữ này chính là con gái của một ông trùm mafia có tiếng. Ông trùm mặc dù không ưa gì Phong, nhưng khổ, đứa con gái này lại luôn luôn sống chết phải có Phong. Từ ghét bỏ, sau hồi phải chấp thuận cho mối quan hệ của hai người và bắt buộc giao lại một địa bàn cho anh tiếp quản. Phong vốn là một người rất tham vọng và cũng rất khôn khéo trong việc lấy lòng người tình già. Anh khiến bà ta sống chết yêu và tin tưởng anh. Nhưng đáng tiếc thay, trái tim của anh bây giờ vẫn chỉ có duy nhất một mình Huyền. Anh luôn khát khao mình phải lớn thật mạnh để giành lại được cô. Nhất định anh phải có được cô. Người tình bên cạnh Phong nói. Anh Phong, anh nhìn ai mà chăm chú thế? Em mà biết trong lòng anh có con nào khác, em móc mắt nó ra đấy. Phong quay sang nhìn cô ánh mắt cưng chiều. Làm gì có con nào bằng em? Có thật không đấy? Chỉ cần anh ngoan, anh muốn cái gì em cũng chiều. Kể cả anh muốn thêm một địa bàn nữa. Được chứ, nhưng em sợ anh không quản lý hết thôi. Bây giờ anh có kinh nghiệm rồi, anh không sợ gì. Hơn nữa kinh nghiệm làm em say, anh còn làm được nữa cơ mà. Eo ơi, nỡm, chỉ được cái dẻo miệng, ghét thật đấy. Phong mỉm cười rồi ôm tình nhân vào lòng, nhưng mắt lại liếc nhìn một hướng khác. Tại bệnh viện, Thanh Xuân dường như phát điên khi không thể liên lạc được với Vũ Hàn. Ngày mai cô ra viện, cô muốn anh lái xe đến đây để đón cô trở về nhà một cách đàng hoàng nhất. Cô tức giận, ném hết chăn gối, cốc chén xuống sàn, khiến người hầu bên cạnh cô lo lắng sợ hãi. Tiểu thư, xin cô bình tĩnh. Im miệng, bọn mày im miệng đi. Gọi mẹ tôi đến đây, nhanh lên. Dạ, phu nhân nói đang trên đường đến đây ạ. Nhanh nhanh, tôi muốn mẹ tôi xuất hiện ngay bây giờ. Vừa dứt lời thì bà cũng từ cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng đổ vỡ khiến bà cũng phải ngao ngán về một đứa con gái ngang bướng Mẹ, sao giờ mẹ mới đến? Bố cô tức giận nhìn đồ đạc trong phòng rồi lắc đầu. Ây, thật, không tha cái thể thống gì. Bố, bố còn trách con. Bà Liệu Liệu mà khuyên bảo nó đi. Nhìn xem, cái bộ dạng của nó có đáng xấu hổ không? Ông vừa đi khỏi thì bà ôm chầm lấy con gái. Con gái, có chuyện gì? Kể mẹ nghe xem nào. Mẹ, con muốn xuất viện. Con không muốn ở đây nữa. Con muốn về nhà xem anh Vũ Hàn. Con muốn hỏi tại sao anh ấy không liên lạc cho con. Mẹ! Ây da, biết đầu máy nó hết pin thì sao? Không, không thể nào. Người như anh ấy không bao giờ để điện thoại hết pin. Chắc chắn tại con ả kia đang quyến rũ anh ấy. Con không cam tâm. Mẹ, con phải giết nó. Thành Xuân, con bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Giải quyết ạ? Không được, nó sẽ không buông tha cho anh Vũ Hàn. Mẹ! Con yên tâm, mẹ sẽ có cách bắt cô ta phải buông. Con tin mẹ đi. Mẹ hứa đi ạ? Ừ, mẹ hứa. Cô mỉm cười tựa vai vào mẹ. Trong thầm tâm cô thừa biết, nếu cô không điên không khùng như vậy, chắc chắn bố mẹ cô sẽ không mạnh tay mà giải quyết. Tôi và Vũ Hàn cùng nhau trở về nhà. Lúc này đã là 11 giờ đêm. Nói là đêm, nhưng mọi con phố vẫn rất nhộn nhịp và tấp nập. Mọi thứ ồn ào khác hẳn với Việt Nam. Và anh chính là mặt trời chiếu rọi lòng tôi, bất kể đó là ngày hay đêm. Một buổi tối, chúng tôi đã được trải nghiệm cùng nhau rất nhiều điều tuyệt vời. Cùng ăn kem, cùng hôn nhau trong một khung cảnh lãng mạn. Cùng nói những lời hẹn ước, cùng nắm tay nhau đi trên con phố tấp nập, cùng nhau hát những bài tình ca lãng mạn. Và cuối cùng, anh đã nói yêu tôi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bấy nhiêu đó thôi, sẽ là một kỷ niệm đẹp, không bao giờ có thể quên được. Chúng tôi đã cùng khắc tên nhau trên một trái tim bằng đá, hy vọng tình yêu ấy sẽ bền vững theo thời gian. Không phải muốn xóa, là có thể xóa được. Trở về nhà, chúng tôi lại như những con thiêu thân lao vào nhau. Anh muốn em sinh con cho anh. Sinh con? Liệu có thể? Anh che miệng tôi lại. Anh chỉ muốn con của anh được sinh ra từ một người mẹ là em thôi. Anh à, vậy còn gia đình anh và cô ấy, họ nhất định sẽ không chấp nhận. Với anh, em chính là gia đình duy nhất tại thời điểm này. Em có nguyện đồng ý hy sinh một thanh xuân tươi đẹp để bước vào cuộc sống của một bà mẹ vì anh không? Phải rồi, đứa con chính là sự kết tinh của tình yêu, là kết quả của những cuộc ân ái không ngừng nghỉ. Tôi không biết anh muốn tôi sinh con tại thời điểm này, ý anh là gì. Nhưng tôi cảm thấy vui vì anh đã chứng minh mối quan hệ này hoàn toàn nghiêm túc. Tôi rơi nước mắt và gật đầu lia lịa. Em đồng ý ạ. Em nguyện bỏ thanh xuân, chỉ cần nơi em hướng đến là anh thôi. Vũ Hàn mỉm cười hôn lên trán của tôi. Cảm ơn em. Thế rồi chúng tôi lại ôm nhau và đi vào giấc ngủ cùng nhau. Không có buồn đau hay giông bão nào, chỉ có em và anh bên nhau không rời. Ngay cả trong không khí cũng tỏa ra một hương vị hạnh phúc. Sáng sớm ngày hôm sau, qua chiếc rèm của những ánh sáng yếu ớt mùa đông, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình vẫn đang còn say sưa giấc ngủ, những ngón tay thon dài không tự chủ nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, vuốt từ cặp hai lông mày ngang đậm xuống chiếc mũi cao thẳng, rồi từ tay lại đến môi đỏ, càng nhìn càng không muốn rời mắt. Tự hỏi tại sao trên đời này lại xuất hiện một người đàn ông đẹp đoạt hồn đoạt phách con gái nhà người ta đến như vậy. Vũ Hàn mỉm cười để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền. Anh đưa tay vòng qua eo rồi ôm chặt lấy tôi. Em, ngủ thêm một chút nữa đi. Lát anh tới công ty là đến khuya anh mới về với em đấy. Nhưng anh không đói à? Anh ăn em no rồi. Đói gì tầm này nữa? Đáng ghét, em hỏi thật đấy. Thì anh cũng trả lời thật mà. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ rồi. Vũ Hàn mở mắt ra nhìn tôi rồi cười tươi, nhẹ nhàng đưa tay véo chiếc mũi tôi một cái, đầy đáng yêu. Định bụng nằm bên em 15 phút nữa mà anh quên mất. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng. Quan trọng à? Vậy anh mau dậy đi, chuẩn bị mặc đồ đi. Không, anh muốn nằm với em một chút nữa. Công việc quan trọng mà, anh dậy đi. Tôi bật dậy kéo theo anh. Vũ Hàn khuôn mặt không cam chịu, trông rất buồn cười. Anh lững thững đi vào phòng tắm. Khoảng chừng 15 phút sau, anh bước ra ngăn tủ, lấy một bộ vest màu đen lịch lãm. Chiếc áo sơ mi trắng được bỏ gọn trong chiếc quần tây màu đen. Tôi thấy vậy bước xuống giường, tiến lại gần chỗ anh đứng, mỉm cười, đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi cho anh. Anh cúi xuống và hôn nhẹ lên trán tôi một nụ hôn đầy yêu thương. Ngày mới tốt lành. Tôi gật đầu nhìn theo bóng dáng của anh khuất xa dần sau cánh cửa. Tôi ngồi gục xuống giường, nhìn chiếc điện thoại và rơi từng giọt nước mắt. Cách đây 10 phút trước, có một tin nhắn từ số lạ gửi đến. Họ gửi kèm luôn cả hình ảnh mẹ tôi đang bị họ bắt giữ. Họ hẹn tôi 9 giờ 30 phút phải có mặt tại địa điểm họ yêu cầu. Bằng không, mẹ tôi sẽ chết không toàn thây. Và còn có một lời cảnh cáo sâu sắc. Nếu chuyện này đến tai Vũ Hàn, mẹ tôi sẽ mất mạng. Tôi liền nghĩ, đó nhất định là người của Thanh Xuân, hoặc có thể chính là bố của anh. Giờ đây tôi thật sự sợ, mọi cố gắng của mình đều trở nên vô nghĩa. Đúng 9 giờ tôi nhờ bác Tài di chuyển tới địa điểm họ yêu cầu, để kịp đến trước 9 giờ 30 phút. Cũng may hôm nay bà quản gia không có nhà, nên việc đi lại của tôi cũng suôn sẻ, không bị phát hiện. Đứng trước một quán cà phê cần gặp, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Quán hôm nay chỉ có duy nhất một người. Đó là một người đàn ông mặc một bộ vest màu đen đang ngồi quay lưng ra ngoài. Tôi từng bước tiến lại gần, đôi chân run rẩy, cố gắng lấy bình tĩnh. Quả đúng như tôi dự đoán ban đầu, người đàn ông trung tuổi đang ở đối diện với tôi. Trên khuôn mặt có rất nhiều nét giống với Vũ Hàn. Người đó không ai khác, chính là bố anh. Theo phép lịch sử, tôi cúi gập người xuống chào. Ông ấy gật đầu cất giọng nói. Ngay cả trong giọng, cũng tỏ ra là một người có uy quyền. Ngồi đi. Tôi kéo ghế xuống ngồi đối diện với ông. Đi thẳng vào việc chính. Chắc cô đã phần nào biết được tôi hẹn cô ra đây để làm gì rồi chứ. Tại sao chủ tịch lại bắt cóc mẹ của con? Đó không phải là bắt cóc. Đó là cuộc trao đổi. Để cho cô biết thân biết phận. Mà dừng lại đúng lúc. Cháu hiểu. Cháu biết, dù là hoàn cảnh hay tài năng cháu đều thua kém anh Vũ Hàn. Nhưng bọn cháu yêu nhau thực sự. Mong bác hiểu cho bọn cháu ạ. Ông bắt đầu cười. Một nụ cười khiến người nghe có chút sợ hãi. Yêu sao? Cô yêu nó? Hay là yêu tiền của nó? Không phải. Trên đời này ai cũng yêu tiền giống như chủ tịch. Đúng là tiền rất quan trọng. Nhưng cũng có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tiền. Ta chưa thấy ai chê tiền. Cô ra giá đi. 200 hay là nửa tỷ. Hoặc là mất tất cả. Bao gồm cả người mẹ. Dứt ruột đẻ ra mình. Ông nói đến đây tôi nở ra một nụ cười. Một nụ cười thật chua chát. Chủ tịch, ngài coi tình yêu con trai ngài có thể quy đuổi ra bằng tiền. Có lẽ ngài luôn dùng tiền để giải quyết mọi việc. Người khác thì cháu không biết. Nhưng với cháu, tiền không thể mua được tình yêu giữa cháu và Vũ Hàn. Ông dường như đã dần mất đi sự kiên nhẫn. Khuôn mặt ông bắt đầu thể hiện sự tức giận. Ta bằng tuổi này đâu rồi? Còn để một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như cô dạy đời. Ngày hôm nay, cô từ bỏ cơ hội mà ta đưa ra. Thì có nghĩa chính tay cô dập tắt những năm tháng tươi đẹp trong phần đời còn lại của mình. Cô còn quá trẻ, còn rất nhiều sự lựa chọn. Còn Vũ Hàn, nó chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là Thanh Xuân. Nếu như cô ngang bướng làm theo ý của mình, theo cái tình yêu ngu xuẩn của mình, thì cô đừng có trách ta không nương tay. Người đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn, mà lại đi bắt cóc mẹ của con, để uy hiếp con. Liệu đó có phải là một hành động anh minh không? Tôi ngước mắt lên nhìn ông, giọng nói dứt khoát. Tôi không muốn mình rơi lệ, vì tôi đã hứa với anh rằng tôi phải mạnh mẽ đối mặt. Ông nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng. Để leo lên vị trí ngày hôm nay, ta đã bất chấp tất cả để có được. Không ngoại trừ việc ngày hôm nay, cô có thể coi đó là một âm mưu hèn kế bẩn. Nhưng đối với một người như ta, đó là thượng sách. Cô có thể nói với con trai ta, nhưng nên nhớ, nước xa không cứu được lửa gần. Từng cử chỉ và hành động trong nhà, ta đều nắm gọn trong tay. Nếu chẳng may cô lỡ mồm, thì chờ ngày mà nhận xác mẹ của mình đi là vừa. Nói rồi ông đưa cho tôi một tấm hình. Mẹ tôi đang ngồi đó với những dây dợ kín người. Ở đằng trước và đằng sau là bốn người đàn ông mặc đồ đen, hung dữ. Tôi cố gắng ngăn không cho dòng lệ mình rơi. Ngước mắt nhìn ông, nói trong nghẹn ngào. Thưa Chủ tịch, đã bao giờ ngài biết đến tình yêu thật sự chưa? Cháu tự thắc mắc, đã bao giờ ngài hiểu hết con trai của mình với tư cách một người cha hay chưa? Hay là người chỉ biết chỉ đạo và muốn người khác phải làm theo ý của mình? Ông im lặng nhìn tôi lại mỉm cười và tiếp tục nói. Con trai của người, anh ấy thật sự rất cô đơn. Trong mỗi giấc mơ của anh ấy đều chập chờn bóng dáng của một người mẹ. Im miệng! Có thể ngày hôm nay, ngài sẽ thực hiện được mong muốn của ngài, nhưng sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ được rào cản và khoảng cách của người với anh ấy. Ta nói cô im miệng. Cô tưởng mình là ai mà có thể nói ra những câu đó? Cô nghĩ mình hiểu được tính cách của con trai ta. Nếu ta là người sinh ra nó mà ta không biết được nó là như người như thế nào, thì làm sao một đứa con gái mới quen như cô lại nói như thế? Cô nghĩ mình là đứa con gái, nó không thể từ bỏ sao? Cô sai rồi. Một thanh mai mấy năm trời, nó còn quên được. Huống gì là cô chỉ là một người thay thế. Cháu không ngộ nhận. Có yêu hay không chỉ là cảm nhận bằng con tim mới biết. Mà thôi, Chủ tịch đã không ưa cháu rồi, thì cháu có nói gì đi nữa, Chủ tịch càng ghét cháu thôi. Cô khá là thông minh đấy. Nhưng đáng tiếc sinh ra không gặp thời. Nếu cô thực sự yêu nó, thì hãy rời xa nó đi. Vì mẹ mình và vì nó, sự nghiệp bao năm của nó đang trong thời kỳ rất quan trọng. Không thể để một chút tình cảm nhất thời mà đánh đổi được. Nếu cháu không muốn rời xa anh ấy, thì như thế nào ạ? Cháu đã hứa phải tuyệt đối tin tưởng anh ấy rồi. Cháu xin lỗi. Ông rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, kết nối video với một người, rồi đưa điện thoại cho tôi. Trên màn hình là hình ảnh chiếc dao đang cận kề trên khuôn mặt của mẹ tôi. Bà không ngừng la hét xin tha thứ. Con gái, tha thứ cho mẹ. Con hãy biết điều một chút đi. Huyền à, nghe mẹ nói. Kệ mẹ đi con, con cứ để cho mẹ chết. Con hãy nghe theo ông ta đi. Mẹ, mẹ ơi. Chiếc dao ngày một sát trên khuôn mặt. Tôi biết bà rất coi trọng nhan sắc. Dù bà có làm sai trái trăm nghìn lần thì vẫn không thể nào thay đổi được, vì bà là người sinh ra tôi. Nghĩ đến đây, dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng xem ra không được nữa rồi. Tôi rơi nước mắt. Giọt nước mắt khi đứng giữa hai sự lựa chọn, một bên là mẹ, một bên là anh. Tôi thực sự không muốn đánh đổi. Tôi thấy đôi chân của mẹ đang run lên. Ta cho cô 5 giây để lựa chọn. Đồng ý hoặc không. 1 2 3. Cháu đồng ý. Đồng ý. Xin người hãy tha cho mẹ cháu. Tốt. Biết điều ngay từ đầu thì đi đâu đến mức này. Xem ra cô vẫn không thể từ bỏ được người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ mình. Qua đây tôi cũng nhắc nhẹ cho cô hiểu một điều. Dù mai sau này Vũ Hàn có biết, nó cũng không bao giờ từ bỏ được ta, giống như cô không bao giờ từ bỏ được mẹ của mình vậy. Nói rồi ông đứng dậy bước đi. Trước khi đi không quên để lại một tờ ngân phiếu 500 triệu Việt Nam đồng. Xin dừng chân lại ạ. Ông quay lại nhíu mày. Tôi cầm tờ ngân phiếu đưa ra trước mặt ông. Một đồng hay một xu tôi cũng không muốn nhận từ một người không có lương tâm như ông. Tôi thả chết đói chứ không muốn nhận nó. Nếu có thể đánh đổi 500 triệu này, tôi chỉ muốn xin cho tôi 5 ngày còn lại được ở bên anh ấy. Vậy là tôi cảm kích ông lắm rồi. Ông cúi xuống nhìn tờ ngân phiếu rồi cầm lấy. Sự ngu dốt tột cùng của một người chính là chê tiền. Được thôi, ta đồng ý cho cô 5 ngày. Sau 5 ngày thì nên biết mình phải làm gì. Tạm thời mẹ cô sẽ an toàn trong 5 ngày tới. Nếu cô có hành động gì phản kháng thì cô đừng có trách ta. Dứt lời ông ta quay mặt đi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn và khóc giống như một đứa trẻ. Bâng quơ tôi thở một hơi thật dài. Giữa dòng người hối hả, muốn tìm cho mình một sự tĩnh lặng trong tâm hồn để những đau đớn dằn vặt cứ thế trôi qua. Nghĩ đến tương lai, tôi nghĩ đến hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ, hàng phút, hàng giây trôi qua. Tôi sẽ sống thế nào đây, nếu như không có người đàn ông đó bên cạnh? Tôi ích kỷ, sợ người đàn ông ấy sẽ nắm tay người con gái khác. Người đó không phải là tôi, sẽ không còn là tôi ở bên cạnh anh nữa. Trao câu yêu thương với một người khác không phải là từng trao yêu thương giống như cho tôi. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi quặn thắt lòng. Hình bóng hai đứa trên những con đường mang tên hạnh phúc mới chỉ bắt đầu thôi mà. Tại sao vậy? Tại sao? Tôi trở về nhà hít một hơi thật sâu, gượng gạo mỉm cười bước vào bên trong. Ở ghế sofa, Thanh Xuân và mẹ cô ấy đã ngồi sẵn ở đó. Ba người, sáu con mắt nhìn nhau. Dĩ nhiên là ánh mắt cũng chẳng tốt đẹp gì. Hai người họ nhìn tôi như muốn nổ con ngươi. Thanh Xuân dừng bước. Cô ngồi xuống đi. Cháu nghĩ cháu không có chuyện gì để nói với hai người. Nhưng mà ta có chuyện cần nói. Cô không muốn nghe cũng được, nhưng bắt buộc phải ngồi xuống. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Tôi im lặng không nói gì, định bụng bước lên phòng. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng phải đối mặt. Tôi ngồi xuống đối diện với hai người họ. Bà ta đưa cho tôi một chiếc iPad. Cô xem đi. Tôi cúi xuống nhìn màn hình đang sáng lên. Hình ảnh Vũ Hàn trong một cuộc họp báo. Anh ấy đã chính thức lên tiếng, muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân không tình yêu. Mọi hợp tác giữa hai tập đoàn đều duy trì thì tốt. Không duy trì nữa thì anh ấy cũng xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù tôi không hiểu việc làm ăn giữa hai gia đình, nhưng trước mắt tôi thấy những câu hỏi dồn dập của cánh phóng viên dành cho anh cũng đủ khiến tôi đau lòng. Vũ Hàn, giọng nói khàn khàn lên tiếng. Tình yêu của cô đấy hả? Tình yêu của cô chỉ trong một chốc lát khiến chàng trai mình yêu lao đao trước sự nghiệp bao năm vất vả gây dựng. Tôi nói cho cô nghe, cô đang làm cái trò bẩn thỉu đấy. Việc hợp tác lần này chắc chắn sẽ bị bãi bỏ. Giá cổ phiếu giảm mạnh, tiền bồi thường hợp đồng không đơn giản là con số tiền triệu đâu. Có khả năng lên cả tiền tỷ đấy. À cô đừng nhầm, giữa tiền Việt và tiền đô nhé. Thành Xuân hét lớn. Mày đã thấy, vì một con quê mùa như mày mà anh ấy đang đứng trên đảo nguy hiểm hay chưa? Con ngu này, nếu mày thực sự yêu anh ấy thì mày làm ơn, mày động não và rời xa anh ấy đi. Không có mày cuộc sống vẫn rất tốt. Mày đừng ám sự nghiệp của gia tộc nhà người ta nữa. Cái thứ nhà quê, cái thứ ngu dốt này. Hai mẹ con họ cứ ngồi đó giày vò tôi. Tôi rớt nước mắt, giọt nước mắt của sự bất lực. Tôi thương Vũ Hàn, tôi thật sự rất thương anh ấy. Nếu yêu anh là sai, thì ngay lúc đầu này, em đã không cần đúng. Em không muốn quay lại như ban đầu đâu. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Tôi chỉ biết im lặng, ngồi đó, để nghe hai người đó mắng nhiếc tôi. Nếu tôi có sự lựa chọn, tôi cũng mong mình sinh ra một hoàn cảnh giống như bao nhiêu người khác. Đường đường chính chính đến bên anh ấy chứ. Tôi sinh ra không được gặp thời giống như cô. Nhưng rất may mắn là đã hoàn toàn có được trái tim của người đàn ông ấy. Tôi chưa từng hối hận vì tất cả đã được an bài. Nếu như tôi buông tay là điều tốt cho người mình yêu, tôi chấp nhận. Nhưng chưa bao giờ tôi hết yêu. Và nếu như cô chấp cố chấp muốn bên một người chưa từng yêu mình, thì cô cứ thử đi rồi biết. Cái cảm giác ở bên một người nhưng trái tim hướng về người khác, nó đau đớn như thế nào. Thanh Xuân, tôi chúc cô hạnh phúc. Thanh Xuân nhếch môi cười. Tốt lắm. Chỉ cần mày chịu rời xa anh ấy thì sớm muộn gì anh ấy chả là của tao. À không, tao cũng không muốn gặp lại mày nữa đâu nhá. Tôi gạt nước mắt rồi cười nhạt. Cô yên tâm đi, lời tôi đã nói tôi nhất định sẽ giữ lời. Mẹ của Thanh Xuân lên tiếng. Chúng tôi tin cô một lần này đâu đấy, nhất định sẽ không có lần hai đâu. Tôi cho cô từ nay đến cuối tuần phải dọn ra khỏi nhà này. Mẹ, sao lại đến cuối tuần? Phải đi ngay từ lúc này mới đúng chứ. Cứ quyết định vậy đi. Một chút nhân nhượng cuối cùng để cô ta sắp xếp chuyển chỗ, vé máy bay về Việt Nam. Thôi được rồi, vé máy bay Việt Nam tôi sẽ mua cho cô. Dứt lời, bà cùng cô ta bước thẳng đi ra cổng. Mấy ngày còn lại, tôi hứa mình phải cố gắng sống thật tốt, để lại cho nhau những kỷ niệm ngọt ngào phút cuối. Tôi lững thững từng bước chân lên cầu thang, dừng lại trước cửa phòng anh. Cánh cửa mở ra, tôi thực sự muốn rơi nước mắt. Tôi từ từ tiến đến, sờ nhẹ tay từng đồ vật và cẩn thận xếp gọn chúng cho ngăn nắp. Ngồi trên chiếc giường mà chúng tôi đã từng ân ái, cảm giác lâng lâng lạ thường. Mới đêm qua thôi, chúng tôi còn thủ thỉ bên nhau vì những đứa con trong tương lai. Tôi thật sự không muốn chia tay người đàn ông ấy, thực sự không muốn một chút nào. Nhạc chuông điện thoại trong túi quần cứ reo lên vô thức. Trên màn hình sáng lên số điện thoại của Vũ Hàn. Tôi không chần chừ lập tức nghe máy. Tôi nhớ giọng nói của anh. Chỉ cần nghe giọng nói ấy, chắc chắn tâm trạng của tôi sẽ khá hơn. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi ạ. Có nhớ anh không? Em nhớ, rất nhớ ạ. Vũ Hàn dường như nhận ra giọng nói của tôi có chút gì đó không ổn. Ngay lập tức anh tra hỏi. Em làm sao đấy? Em không khỏe à? Dạ không có. Tại em nhớ anh quá, nên em muốn làm nũng một tí thôi. Bây giờ em bật video lên, nói chuyện với anh. Không được. Sao lại không được? Em đang đi vệ sinh. Thôi được rồi, thế tối anh về, chúng mình gặp nhau nhé. Dạ vâng ạ. Tôi vội vàng tắt máy. Tôi sợ nói tiếp anh sẽ phát hiện rằng tôi đang khóc. Nhìn qua cửa sổ tầng 2, tôi thấy bà quản gia đang đi từ cổng vào. Ngày hôm nay là ngày rằm cuối cùng của năm, nên bà đi chùa cầu bình an. Tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi phi thẳng xuống tầng 1. Bà quản gia thấy bóng dáng của tôi, gọi tôi. Huyền ơi! Dạ, con nghe ạ. Bà gật đầu đưa cho tôi một lá bùa bình an. Ta có xin trụ trì cho cháu một lá bùa, hy vọng mọi chuyện sẽ đến với cháu thật tốt đẹp. Nghe bà nói như vậy, sống mũi tôi lại cay cay. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian tới không được gặp bà, khiến tôi có chút đau lòng. Đối với tôi tại thời điểm này, bà không khác gì một người thân của tôi. Con cảm ơn. Bà lúc nào cũng nghĩ cho con. Ân tình này không biết bao giờ con mới báo đáp được. Cái con bé này, hôm nay làm sao thế này? Lại biết ướt thế này. Ta coi cháu như thiếu gia, nên mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cả hai người. Tôi xà vào lòng bà, khóc như một đứa trẻ. Bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve những sợi tóc. Thế ăn gì chưa? Hay lại bỏ bữa? Cháu không muốn ăn ạ. Không muốn ăn là thế nào? Không muốn ăn cũng phải ăn chứ. Làm gì thì làm, không được bỏ bữa. Nghe chưa? Cháu ăn bên ngoài rồi. Thôi, vào đây, ăn với bà. Tôi ngồi xuống bàn ăn, mỉm cười kéo ghế cho bà ngồi đối diện với tôi. Tôi không biết sẽ còn bao nhiêu cơ hội được ngồi ăn cơm cùng với bà như vậy nữa. Tôi thấy món cá thu bà thích, bèn gắp vào bát cho bà. Bà ăn nhiều cá cho nhiều canxi, tốt cho xương khớp nữa ạ. Sao thế? Ăn đi, cứ kệ bà. Đưa miếng cá lên miệng khiến tôi có chút khó chịu vì mùi vị của nó. Mà kệ cũng lạ. Hình như dạo gần đây khẩu vị của tôi có chút thay đổi. Trong lòng cứ suy nghĩ, hay là do tâm trạng thất thường, nên khẩu vị ăn cũng theo đó mà thay đổi. Không mảy may suy nghĩ quá nhiều, nhưng quả thực, mùi vị này làm tôi muốn ói ngay lập tức. Không kìm nén được cổ họng, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ói hết những phần thức ăn hồi sáng. Bà quản gia thấy vậy bèn đi theo, với tâm trạng không khỏi lo lắng. Huyền, cháu làm sao thế? Tôi vội vàng rửa miệng và ôm bụng đi ra. Cháu không biết nữa, chắc do bệnh dạ dày ạ. Hôm trước, ta có nói rồi, cháu chậm mất 5 hay 6 ngày gì đấy đúng không? Vậy đến nay, cháu có chưa? Tôi chau mày suy nghĩ, lẽ nào bà đang nghi ngờ việc tôi có bầu? Tôi lắc đầu. Không, không thể nào ạ. Chiều nay ta sẽ giúp cháu mua que thử, thử cho chắc chắn. Bà ơi, chắc không phải đâu ạ. Nghe ta. Vâng ạ, vậy cháu nhờ vào bà. 10 giờ tối khi màn đêm buông xuống, đất trời nhuộm kín một màu đen, Trời mưa lất phất bay nặng hạt. Ánh đèn chiếu rọi vào những khung cửa pha lê. Từng hạt mưa rơi như những cây kim đâm thủng màn đêm tĩnh lặng. Cầm kết quả trên tay, tôi run run nhìn vào chiếc que thử thai đã lên hai vạch đỏ đậm. Bất giác, tôi cúi xuống sờ lên chiếc bụng của mình. Vậy là từ nay trong bụng mình sẽ có một thiên thần nhỏ lớn lên từng ngày. Đứa bé này chính là kết tinh của tình yêu. Tôi ngơ ngác nhìn chiếc que thử thai. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào cho đúng, không biết nên vui hay buồn. Nhưng tôi chắc chắn tại thời điểm này, nỗi lo sợ sẽ ngự trị niềm vui. Tôi lo sợ bố anh, lo sợ Thanh Xuân sẽ biết đến sự tồn tại của đứa bé này và làm hại nó. Tôi sợ bàn tay mong manh không thể bảo vệ được đứa con của mình. Rồi còn nữa, nếu như Vũ Hàn biết, thì anh ấy sẽ như thế nào? Hàng trăm hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tôi không thể không ngừng suy nghĩ. Ánh đèn ô tô chiếu rọi vào sân nhà. Vội vàng tôi kẹp que thử thai vào một cuốn sổ, rồi để giữa ngăn kéo. Tôi lấy lại bình tĩnh, vì biết rằng thế nào lát nữa, Vũ Hàn cũng vào tìm mình. Khoảng chừng 10 phút sau, Vũ Hàn đi vào phòng của tôi, gõ cửa. Huyền ơi, em lên phòng anh Bảo nhé. Hôm nay em mệt, cho em ngủ sớm. Em lên phòng anh. Lời nói của anh như một mệnh lệnh, làm tôi không thể nào không nghe theo. Tôi vội vàng đi theo anh lên từng bậc cầu thang. Cánh cửa phòng mở ra, đã vội đóng sầm lại. Anh tiến về phía tôi mấy bước, áp sát tôi vào cánh cửa. Một tay anh chống vào cánh cửa, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Đôi môi cúi nhẹ xuống, hôn tôi một nụ hôn thật ngọt ngào. Anh nhớ em. Giọt nước mắt vô thức lại tuôn rơi trên má. Đối diện với anh lúc này khiến tôi đau. Cứ nhẹ nhàng, cứ yêu thương thế này, rồi mai lỡ xa anh, tôi biết phải sống thế nào đây? Thế rồi anh hôn tôi điên đảo, nụ hôn đầy cuồng nhiệt, trỗi dậy lên ham muốn của người đàn ông. Anh xoay người tôi lại, theo bước chân chúng tôi dần dần lùi về phía trước giường. Hai tay của anh luồn qua áo của tôi, nhẹ nhàng, nắn nót, bầu ngực căng tròn. Khi đôi bàn tay dần đưa xuống phần dưới, tôi bắt đầu khựng lại và dần nhớ ra. Trong bụng tôi còn có một sinh linh bé bỏng, không thể làm liều. Tôi vội vàng đẩy Vũ Hàn ra khỏi cơ thể của mình, ngồi bật dậy. Vũ Hàn lúc này khó hiểu nhìn tôi. Em làm sao đấy? Tôi lúng túng trả lời. Em đến ngày. Đến ngày? Tôi gật đầu. Việc đến ngày của phụ nữ khiến cơ thể của em khó chịu à? Vâng ạ, em xin lỗi. Không sao đâu, sức khỏe của em mới là quan trọng. Nhưng mà em thật biết cách làm người ta day dứt đấy. Tôi mỉm cười hôn trên trán anh một cái. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Anh ôm chặt tôi vào lòng, tôi gục vào ngực của anh, hít hà hương thơm nam tính cùng với dòng nước hoa mê hoặc. Anh à, anh có thể nói anh yêu em không? Yêu thôi chưa đủ, anh còn thương em nữa mà. Tôi lại rơi nước mắt. Khi đó tôi chẳng còn hiểu được tại sao mình cứ hay khóc như vậy. Một giọt nước mắt đã vô thức rơi trên áo của anh, rồi rơi trên cả cánh tay sắn chắc của anh nữa. Anh cúi xuống nhìn tôi, chau mày nói. Tại sao em lại khóc? Anh đã nói gì sai sao? Dạ không, là tại em thấy mình hạnh phúc và may mắn nên em xúc động ạ. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi trên má tôi, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má. Anh thật sự không muốn người phụ nữ của mình phải rơi nước mắt, bất kể vì một lý do gì. Em hứa với anh đi, em không được mít ướt như vậy nữa. Tôi gật đầu ôm chặt lấy anh, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Khoảng chừng 2 giờ đêm, tôi giật mình thức giấc bởi một giấc mơ chập chờn. Tôi mơ thấy một bàn tay buông khỏi một bàn tay. Đó có phải là do ban ngày tôi nghĩ quá nhiều nên nó bị ám ảnh cả vào trong giấc mơ hay không? Tôi quay qua bàn làm việc, tôi thấy Vũ Hàn đang chăm chỉ ngồi gõ máy tính. Bên cạnh là một cốc cà phê nóng. Tôi chăm chú nhìn anh, nhìn không muốn rời mắt. Rồi điện thoại của anh rung lên. Tôi thấy anh đứng dậy, bèn nhắm chặt mắt lại. Đêm rồi, không biết còn ai gọi vào giờ này, chắc hẳn là có việc rất quan trọng. Tôi tí hí mắt nhìn theo, nhìn theo dáng anh khuất dần sau tấm rèm ngoài ban công. Tôi cố gắng vểnh tai nghe từng câu từng chữ, nhưng có vẻ câu được câu mất. Bắt được hắn ta rồi chứ? Dạ rồi, chúng tôi đang giam giữ hắn. Lần này tuyệt đối không thể để cho nó trốn thoát. Vâng, xin anh yên tâm ạ. Các cậu liệu lo đi, tôi tới ngay đây. Tôi lảng máng nghe được Vũ Hàn đang định đi đâu sao. Tôi vội vàng nhắm mắt lại, ôm gối làm tư thế như mình đang ngủ rất say. Tôi thấy anh gấp máy tính lại, khoác vội chiếc áo choàng dài màu đen, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Tôi mở mắt ra rồi nhìn chân chân lên trần. Tôi nằm yên ở đó, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình thật bớt lực. Bàn tay vô thức lại đặt trên chiếc bụng nhỏ bé. Tôi nghĩ đến con, rồi tôi lại tự trấn an bản thân rằng trên đời này ai cũng muốn mình được hạnh phúc, chẳng có ai muốn mình khổ đau. Nhưng không thể có cầu vồng nếu như thiếu những cơn mưa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi. Nằm miên man một lúc, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng chuông báo thức reng lên vài hồi, tôi mới mở mắt, giật mình nhìn. Vũ Hàn. Liếc mắt sang bên trái căn phòng, Vũ Hàn mặc một chiếc áo len cổ lọ, quần tây trắng, đang cầm tờ báo và kèm theo một cốc cà phê nóng bên cạnh. Anh chau mày nhìn về hướng tôi, rồi tiến đến gần tôi, nhẹ nhàng đưa tay, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Em làm sao thế? Mùa đông, mà sao mồ hôi thế này? Em không sao đâu ạ. Em gặp ác mộng đúng không? Tôi rơi nước mắt nghĩ đến giấc mộng ban nãy. Tôi mơ thấy tôi, mắt tôi nhòe đi và không bao giờ tôi còn được nhìn thấy nữa. Nó thật sự rất đáng sợ. Vũ Hàn nhẹ giọng nói tiếp. Dạo gần đây anh thấy tâm tình em không được ổn. Lát mà rảnh, anh dẫn em đi đến một nơi. Đi đâu ạ? Đi cầu bình an cho người con gái anh yêu. Anh không đi làm à? Mọi việc bây giờ anh có thể giải quyết ở nhà. Em không cần lo. Tôi bước xuống giường, chỉnh lại quần áo rồi đi xuống tầng 1. Vừa đến chân cầu thang, bà quản gia đã nháy tôi, ý là vào phòng bà một lát. Bà vội ngó ngàng trước sau, rồi đóng cửa phòng lại. Hôm qua cháu thử, sao rồi? Bà ơi, cháu có rồi. Hai vạch đậm chứ? Dạ vâng ạ. Bà gật đầu vài cái rồi nắm lấy tay tôi, ánh mắt rưng rưng. Cảm ơn cháu đã làm một điều vô cùng to lớn và vĩ đại cho nhà họ Lâm. Dứt lời bà chắp tay lại, ngước mắt lên nhìn trời. Phù nhân trên trời cao có mắt, xin người phù hộ độ chỉ cho mẹ con cô ấy được bình an. Tôi nhìn bà chính là người duy nhất biết đến chuyện này. Tôi tin bà sẽ cho tôi một lựa chọn tốt nhất. Bà, nhưng cháu không biết phải làm thế nào ạ. Cháu đã nói chuyện này cho thiếu gia chưa? Dạ cháu chưa. Cháu nghĩ thời điểm này mọi thứ đều nhạy cảm nên chưa thích hợp ạ. Cháu có tin tưởng ở thiếu gia không? Dĩ nhiên là có ạ. Nhưng cháu thật sự sợ. Chủ tịch Lâm, ông ấy là người không hề đơn giản. Cháu nghĩ ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận đứa cháu này. Cháu gặp chủ tịch rồi ư? Nói đến đây tôi mới nhớ ra cuộc gặp gỡ hôm đó là một bí mật. Tôi lắc đầu. Dạ không ạ. Cháu chỉ nghe Vũ Hàn nói qua, rồi cháu cảm nhận được thôi ạ. Đúng là mọi thứ không hề đơn giản. Ráng đợi thêm một thời gian nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà ơi, bà giữ bí mật giúp cháu nhé. Chẳng may mà đến tai thanh xuân, cháu sợ con cháu không được an toàn ạ. Ừ, thôi được. Cứ tin ở ta, vì ta cũng thương cháu, không khác gì con cháu mình. Tôi bắt đầu bước sang phòng thay đồ. Mở cánh tủ ra, tôi chọn cho mình một chiếc đầm len màu trắng. Bên ngoài khắc thêm một chiếc áo dạ. Váy body len nên đã khéo, ôm sát đi cơ thể tôi. Từng đường cong ba vòng trên cơ thể hiện rõ mồn một. Nhìn mình ở trong gương, tôi tự mỉm cười và tự hào với cái ngoại hình trời ban này. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, chắc chắn là Vũ Hàn rồi. Cầm chiếc túi xách lên, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Em xong rồi đây, chúng mình đi thôi. Hai chúng tôi mất vài phút nhìn nhau và ngắm nghía đối phương. Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, rồi bước ra một chiếc siêu xe Audi bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, chúng tôi đan chặt tay vào nhau không muốn rời đi. Trên những chiếc con đường này, chúng tôi đang như trên con đường hạnh phúc của riêng mình. Chị ước thời gian này trôi thật chậm lại để chúng tôi có thời gian ở bên nhau lâu hơn một chút nữa. Địa điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân chính là con phố ẩm thực. Ngày trước Tử Hạ đã dẫn tôi đến đây một lần. Nói đến Tử Hạ mới nhớ, từ hôm đó đến nay, anh ta im hơi lặng tiếng một cách bất thường. Vũ Hàn quay sang hỏi tôi. Em đang nghĩ cái gì đấy? Em nghĩ... Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, sợ nói ra làm anh giận, nên tôi lại nói một câu. Dạ không, em không nghĩ gì đâu ạ. Huyền, em nhìn thẳng vào mắt anh và nói. Cũng không có gì nghiêm trọng. Ý em muốn hỏi, dạo này không thấy Tử Hạ đâu. Em nhớ hắn à? Không có, không phải. Rõ ràng là em nhớ hắn. Không nhớ tại sao em lại hỏi đến hắn? Thấy chưa? Em biết ngay mà. Nói ra kiểu gì, anh cũng bắt bẻ em. Thì đang yên đang lành em hỏi đến hắn. Không phải nhớ thì là gì? Thì Tử Hạ có dẫn em tới đây một lần, nên tình cờ em nhớ thôi. Vũ Hàn nắm chặt tay tôi, rồi kéo vào trong xe. Này, lại đi đâu nữa? Đến một nơi mà anh là người đầu tiên dẫn em đến. Nhưng mà em đang đói. Vũ Hàn cúi xuống nhìn chiếc bụng của tôi đang réo lên vì đói. Anh ho lên vài tiếng, rồi hạ giọng. Thôi được rồi, lần này anh tạm bỏ qua cho em đấy. Được khám phá ẩm thực là điều thú vị không thể bỏ qua. Ở đây có rất nhiều món, từ Á đến Âu. Tuy nhiên, hướng đến chuyện cầu chúc cho tình yêu thêm đẹp và tìm kiếm sự an lành, chúng tôi đã ưu ái chọn những món ăn truyền thống. Vũ Hàn nói tiếng Trung Hoa rất thành thạo, cách anh nói chuyện với người bản xứ cũng rất thu hút và tạo được một ấn tượng sâu sắc. Tôi không hiểu rõ tiếng họ nên chỉ im lặng quan sát từng cử chỉ và ánh mắt xung quanh nhìn Vũ Hàn. Có lẽ vì anh lịch lãm, phong độ, điển trai, lại mang một khuôn mặt xoáy qua lạnh lùng như trong các câu chuyện ngôn tình, nên đã khiến không ít cô gái xung quanh chăm chú nhìn anh. Có lẽ họ cũng đang bị thu hút vì vẻ đẹp tài tử của anh. Tay anh đang nắm chặt lấy tay tôi cũng không khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Phút giây này tôi thấy mình thật là hạnh phúc. Sau khi nói chuyện với chủ nhà hàng, một nhân viên dẫn chúng tôi lên tầng 3. Ở đó có một phòng riêng dành cho khách VIP. Chưa kịp nhìn xung quanh, Vũ Hàn đã đưa hai tay che mắt tôi lại và xoay người tôi về bên trái. Cánh cửa sổ từ từ mở ra. Anh cũng từ từ bỏ tay ra khỏi mắt của tôi. Qua ô cửa sổ, xa xa là một cây cầu dài thật dài, uốn lượn quanh co bên những khóm cây, tạo cho người ta có cảm giác thật trong lành. Thật sự rất tuyệt vời. Em thích chứ? Tôi gật đầu nhìn về hướng của cây cầu. Ừ, được nắm tay người mình yêu, đi trên cây cầu đó, cùng nhau hít thở không khí trong lành, thì quả thật là điều mà ai cũng mong ước anh ạ. Thì còn em mong ước gì? Điều đó dĩ nhiên là có cả em. Anh sẽ thực hiện mọi mong ước của em, chỉ cần đó là điều ước anh làm được, anh đều thực hiện cho em. Từng cơn gió thổi khẽ bay làn tóc của cả hai. Tôi ngước mắt lên nhìn Vũ Hàn, chậm rãi đưa những ngón tay thon dài của mình sờ lên má của anh. Chính là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm. Và anh chính là người khiến tôi hạnh phúc nhất trong suốt 17 năm qua. Tôi yêu anh, yêu đến nỗi chỉ muốn thời gian ngừng trôi ngay tại giây phút này. Có tiếng bước chân của nhân viên đi từ ngoài vào. Tôi vội vàng buông tay khỏi khuôn mặt của anh, rồi ho lên vài tiếng vì xấu hổ. Dạ, chúc quý khách ăn ngon miệng. Vũ Hàn kéo ghế cho tôi ngồi xuống, tỉ mỉ giới thiệu các món ăn cho tôi hiểu. Huyền này, đây là món gỏi thịnh vượng, su sen nổi tiếng của đảo quốc Thư Tử đấy. Người dân ở đây quan niệm rằng 27 điều tốt lành sẽ đến với người thưởng thức món ăn này. Và đây là mì trường thọ này, với ý nghĩa bên nhau đến đầu bạc răng long. Và cuối cùng là anh, thượng đế sắp xếp cho anh gặp em, cho anh rung động trước em, cho anh biết yêu em. Tất cả đều có ý nghĩa đấy. Tôi chưa kịp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thì bên ngoài có người đầy một chiếc bánh kem 3 tầng, kèm một bó hoa hồng thật to và một hộp quà màu đỏ đi vào. Một bản nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên. Đôi mắt tôi long lanh ngước mắt nhìn Vũ Hàn, xúc động không nói nên lời. Chuyện này là sao ạ anh? Cô gái ngốc, em đừng nói với tôi, đến cả ngày sinh nhật của em cũng không nhớ đấy nhá. Tôi gãi đầu. 20 tháng 1. Vậy hôm nay là ngày 20 tháng 1 rồi à? Vậy là ngày em được sinh ra, cũng là ngày em bước sang tuổi 18 rồi này. Đúng rồi, tuổi 18 rồi đấy. Em đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho việc đã cướp lấy trái tim của anh. Và còn nữa, em đủ tuổi làm mẹ rồi. Vũ Hàn nói đến đây khiến tôi giật mình. Anh nói cứ như một tiếng sét đánh trúng lòng của tôi vậy. Tôi cứng họng không biết trả lời ra sao, không còn cách phản biện mà chỉ biết yên lặng rồi nở ra một nụ cười che lớp cảm xúc hiện tại. Anh cười tươi rồi lắc đầu, cẩn thận chấm miếng gỏi với nước sốt đưa lên miệng cho tôi. Này, ăn nhiều vào, cho mau lớn. Tôi lườm yêu một cái rồi há miệng ăn trọn miếng gỏi trong miệng. Mùi cá hồi nồng nặc khiến tôi có chút buồn nôn. Sợ bị phát hiện, tôi cố gắng gượng gạo nuốt thật nhanh, rồi uống một hơi hết một cốc nước cam kế bên. Ấy, ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều mà. Em cần tìm nhà vệ sinh. Tôi tức tốc ôm miệng chạy khỏi, đi sâu vào bên trong nhà vệ sinh. Ngay lập tức tôi nôn hết phần thức ăn, vừa nôn vừa ói, thật sự đáng kinh sợ. Vũ Hằng chạy theo tôi, anh thấy như vậy đập cửa. Huyền, em không sao đâu, anh không cần lo lắng. Em như vậy làm sao mà không lo lắng được? Nếu món ăn không hợp khẩu vị của em, anh bảo đầu bếp đổi món nhé. Anh, không cần đâu, em ăn mì cũng được. Tôi trở về bàn, Vũ Hàn nói với phục vụ. Mang cho tôi 5 con tôm hùm và 1 con cua hoàng đế nhé. Phục vụ cúi đầu. Tôi đưa mắt nhìn Vũ Hàn, có chút hối lỗi vì khẩu vị của mình đã vô tình phá hỏng không khí lãng mạn ban đầu. Vũ Hàn chống tay vào cằm, cười tươi nhìn tôi, sâu xé con tôm hùm cứ như kiểu nghìn năm không được ăn. Sau khi đánh chén no nê, tôi đưa tay xoa xoa bụng lên chiếc bụng và không còn sức để mà chứa được nữa. Nhìn con cua hầu như vẫn còn nguyên vẹn, tôi quay sang trách Vũ Hàn về cái tội lãng phí. Vũ Hàn đưa tay lấy hộp quà màu đỏ đưa cho tôi. Em mở ra đi. Cái gì đấy ạ? Lại bắt đầu ngốc nghếch rồi đấy. Có bao giờ em nhận mình khôn đâu. Vũ Hàn lấy hộp quà từ tay tôi. Thế mà bảo anh tặng em. Anh bất ngờ lấy trong đó ra một chiếc lắc tay có hình hai trái tim kết chặt vào nhau. Anh ân cần giải thích ý nghĩa của nó cho tôi nghe. Đây là trái tim của anh, còn đây là trái tim của em này. Cả hai trái tim đều không trọn vẹn nên đứng lẻ bóng. Nó chỉ trọn vẹn khi hai như một siết chặt lại nhau. Chính vì vậy, em phải hứa với anh, dù có chuyện gì cũng không được rời xa nhau. Nghe chưa? Không được rời xa nhau. Tôi rơi nước mắt nhìn chiếc lắc tay đang được đeo lên tay của mình. Anh nói đúng, hai trái tim chỉ đẹp khi nó gắn chặt vào nhau để tạo nên những điều hoàn hảo nhất. Nhưng trên đời này, đâu phải cái gì muốn cũng được. Có những thứ bắt buộc phải chấp nhận. Vũ Hàn lại cười tươi nói với tôi. Nó như thể sinh ra là dành cho em vậy đấy. Rất đẹp. Em có thích không? Nó rất đẹp ạ. Em cảm ơn anh. Em rất thích. Chỉ cần em thích là được rồi. Tuyệt đối em không được làm mất nó đấy nhá. Cả tấm chân tình của tôi dành cho em đấy. Trái tim của tôi, em phải giữ cẩn thận đấy. Em giao trọng trách to lớn này. Em mà sơ suất là chết với tôi đấy. Đúng là chỉ có ác ma mới làm được như vậy. Vũ Hàn mỉm cười lặp đi lặp lại cái tên ác ma, nghe cũng rất đáng yêu. Sau khi đã no căng bụng, ấm cái thân, theo như lời hứa, chúng tôi di chuyển đến trên đường đi bộ. Ngước mắt lên nhìn, con đường nằm ở độ cao khoảng hơn 20 mét. Vũ Hàn biết tôi là người khá sợ độ cao. Anh nắm chặt lấy tay tôi, giống như một sự động viên và nhắc nhở. Có muốn cùng anh trải nghiệm những thứ mà em sợ hãi không? Anh sẽ giúp em loại bỏ chúng. Một bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay, cùng nhau sải bước trên con đường trên không. Cảm giác lâng lâng được lơ lửng trên cao. Cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành của thành phố xanh sạch đẹp bậc nhất hành tinh này. Huyền này, em đã từng hỏi tôi tại sao lại yêu em, và tôi đã trả lời. Vậy hôm nay em có thể nói cho tôi biết tại sao em lại yêu tôi không? Thực ra đứng trước một người đàn ông hoàn hảo như anh mà không rung động thì chỉ duy nhất là hai khả năng. Một là người ta có đầu óc vấn đề, hai là bị gay mới không yêu. Em thì không thuộc hai khả năng đó rồi. Em nói một lý do cụ thể xem nào. Đại loại như là anh như thế nào? Anh đẹp trai nhiều tiền hay là bản tính gì đó chứ? Vì tiền, vì anh có rất nhiều tiền. Ghê, em nói anh, em yêu anh vì tiền á? Anh không tin đâu. Trên đời này, anh nhìn thử mà xem, có ai không thích tiền chưa? Có. Ở đâu? Trước mặt anh đấy. Vũ Hoàn xoay hai cánh tay tôi để đối diện với nhau, mắt nhìn nhau, bờ môi mấp máy không nói nên lời. Anh thử đặt một vali tiền đây, xem em có thích không? Chưa cho người ta tiền, mà lại nói người ta chê tiền. Chẳng có căn cứ gì. Vũ Hàn cất giọng lên, giọng nói không nóng, không lạnh, nhưng đầy ẩn ý. Có một cô gái ngốc nghếch đến nỗi, một xu dính túi cũng không có, nhưng lại chê 500 triệu đấy. 500 triệu? Gì thế này? Vũ Hàn nói gì thế? Không thể nào. Tôi lẩm bẩm ở trong miệng. Vũ Hàn lại cất giọng nói tiếp. Em đừng có giấu anh nữa. Em đừng tưởng chuyện gì cũng có thể giấu anh. Người như em che cảm xúc rất kém, mà cũng bày đặt giấu giếm. Những giấc mơ chập chờn, những giọt nước mắt khi anh chạm vào cơ thể của em. Anh biết hết. Em nghĩ anh không biết à? Là do anh không tốt, hay anh không đáng để em gửi gắm lòng tin? Đã nói thế nào với em rồi hả? Có chuyện gì phải cho anh biết chứ? Tại sao? Tại sao em dám đi gặp ông ta một mình? Lại còn thỏa thuận đồng ý rời xa anh trong vòng 5 ngày. Em ngốc thật, hay là đại ngốc thế hả? Em nghĩ người có dã tâm như ông ấy để cho em yên à? Ông ấy là người mà nhổ cỏ, nhổ tận gốc đấy, hiểu chưa? Cổ họng tôi lúc này nghẹn cứng lại. Trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi, tại sao anh lại biết? Và tại sao anh lại biết những chuyện này? Vũ Hàn, tại sao anh lại biết? Đơn giản, anh là thế giới của em, và em là thế giới của anh. Mọi chuyện liên quan đến thế giới của mình, tất nhiên anh phải biết chứ. Vũ Hàn. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình sờ nhẹ lên má của tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má. Lẽ ra anh phải giận em, giận em không tin tưởng anh. Nhưng anh lại thương em hơn tất cả mọi thứ. Nhìn em như thế này, anh đau gấp bội lần. Một giọt nước mắt của em, nó giống như là huyết lệ với anh đấy. Nên việc gì của em, anh không thể nào bỏ qua được đâu. Thay vì âm thầm chịu đựng, em ngoan ngoãn, em nghe lời anh đi. Lời anh nói giống như mệnh lệnh, đang rót vào tai của tôi vậy. Tôi liên tục gật đầu trong nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng lại ẩn chứa một nỗi sợ. Tôi sợ mọi chuyện sẽ không như ý mình. Còn nữa, còn mẹ tôi, bà ấy sẽ thế nào? Lời nói của bố anh vẫn vang vọng và đay nghiến tâm hồn tôi, khiến tôi không thể nào thanh thản được. Còn mẹ em, còn bố anh, liệu bố... Hiện tại anh vẫn chưa thể được tìm được tung tích của bà ấy. Nhưng nhất định anh sẽ tìm được trong thời gian ngắn. Tuy anh cũng chẳng ưa gì bà ấy, nhưng vì bà ấy là mẹ của em, thì cũng như là người thân của anh sẽ cố gắng hết sức. Tôi gục đầu vào lồng ngực của anh, đưa hai cánh tay vòng qua eo anh, ôm thật chặt. Em xin lỗi. Anh chỉ mong em đừng có ngốc nghếch như vậy được nữa. Nghe. Nhưng làm sao anh có thể biết được mọi chuyện à? Định vị trên điện thoại của em để làm gì? Định vị à? Còn nữa, camera phòng khách, cuộc nói chuyện của em với mẹ con nhà Thanh Xuân, anh cũng nghe hết rồi. Anh cho người âm thầm bảo vệ em mỗi khi em ra khỏi nhà, nên từng nhất cử nhất động của em anh đều nắm trong bàn tay. Sao anh lại làm như thế? Làm bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu chuyện cũng không nói với em một câu. Sao em cũng lì lợm thế? Em dám tự ý quyết định một mình? Em tưởng em buông tay anh mà dễ à? Anh sẽ không bao giờ buông tay em. Trừ khi gì ạ? Trừ khi em không được hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Dứt lời, anh cúi đầu xuống, hôn lên môi tôi một nụ hôn thật ngọt ngào và quyến rũ. Cả không gian dường như ngừng trôi để nhường chỗ cho tình yêu của hai đứa. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, một nụ hôn hạnh phúc không gì sánh bằng. Rồi chuông điện thoại của anh lại reo lên. Tiếng chuông phá tan bầu không khí lãng mạn. Chúng tôi cùng ho khụ khụ vài tiếng, rồi anh rút điện thoại từ trong túi quần ra nghe.

Bố, bố đưa tin trên báo Việt Nam rồi. Anh không đọc sao? Anh vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại, rồi đọc báo. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Em phải công nhận bố là người quá nhanh và nguy hiểm, khiến người khác không kịp trở tay. Anh bấm điện thoại kết nối với thư ký của bố mình. Cho tôi gặp ông ta. Thiếu gia thành thật xin lỗi. Chủ tịch đang chờ họp. Tử Hạ nhếch môi nói. Nếu như mọi chuyện chẳng giống như mong muốn của anh, em nguyện làm người thay anh chăm sóc cho cô ấy. Cậu im miệng đi. Vũ Hàn tức giận nắm chặt tay. Anh thừa biết, cuộc hôn nhân này tất cả đều chống lại anh. Anh sẽ khó xử đấy. Tôi không cần ai đứng về phía mình. Tôi chỉ cần duy nhất là cô ấy. Lâm Vũ Hàn, em không hiểu anh nghĩ gì. Anh yêu cô ấy, hay anh yêu ánh mắt của Thanh Mai? Tử Hạ, cậu nghe cho kỹ đây. Thanh Mai là người tôi yêu, nhưng đó là một phần ký ức. Còn người tôi yêu hiện tại là cô ấy. Là cô ấy, chứ không là gì hết. Nếu cậu nghĩ tôi yêu vì đôi mắt thì cậu sai rồi. Vì trái tim Thanh Mai cũng đang tồn tại ở gần đây thôi. Trái tim của Thanh Mai sao? Ai là người giữ nó? Bây giờ cậu đi ra ngoài đi. Vũ Hàn, ai là người nắm giữ nó? Tôi nói cậu ra ngoài. Tử Hạ nhìn Vũ Hàn rồi quay mặt bước đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa gửi đến cho quý vị và các bạn phần 6 của bộ truyện ngày hôm nay. Và phần 6 này đang trong cái giai đoạn rất là căng thẳng giữa công ty, tình yêu, sự nghiệp của Vũ Hàn. Không biết rằng anh ấy sẽ lựa chọn như thế nào để đúng đắn với cái điều mà anh ấy đang mong ước. Còn cái vụ việc xảy ra thì chắc chắn là sẽ có người đứng sau rồi, đúng không ạ? Tâm An thì suy đoán thì chắc chắn đó chính là do mẹ hoặc là bố của Thanh Xuân gây ra, để muốn rằng là Thanh Xuân sẽ lấy Vũ Hàn làm chồng chứ không phải là một người nào khác. Mà mọi người không hề biết rằng là Thanh Xuân lại chính là người đã gián tiếp gây ra cái tai nạn cho cái chết của Thanh Mai. Và không biết rằng cái bí mật này đến bao giờ mới được lật tẩy. Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi từng tập của bộ truyện này để chúng ta sẽ có kết quả nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng phát sóng của giờ đọc truyện đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.